Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155. Hỏa ảnh, bốn phía tràn đầy cổ thụ chọc trời. Dưới chân rõ ràng là một chỗ vách đá. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng ở chỗ này. Phía dưới thì là một mảnh hưng thịnh hài hòa thôn. Nhìn xem cái kia phong cách kiểu Nhật kiến trúc. Cùng, thôn này bốn phía, từng cái người mặc màu xanh là áo lót. Không ngừng phi tốc nhảy nhót tần tra nam tử. Nhìn nhìn lại cùng dưới chân cái này trên vách đá điêu khắc bốn cái ảnh chân dung. Vệ tử Thanh lập tức liền nhận ra cái thế giới này là cái gì thế giới? Hỏa ảnh thế giới. Mà ở trong đó, rõ ràng là Mộc Diệp. Không nghĩ tới, lần này, vậy mà lại tới nhất thức khắp thế giới trong tranh tới. Lần trước là Khải Huyền. Lần này, là lại trở thành hỏa ảnh. Vệ tử Thanh ánh mắt nhấc lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này hỏa ảnh thế giới, cũng không so Khải Huyền. Nếu như từ vũ lực giá trị mà tính lời nói, tuyệt đối xem như thuộc về siêu cao võ thế giới. Sáu đạo tiên nhân, Uchiha Madara, Đại Đồng Mộc Huy, thậm chí là bên bọn người, đều đã vượt xa khỏi mình bây giờ có thể bễ nghễ tồn tại. Càng không cần nói, cái thế giới này, còn có đủ loại này vết máu giới hạn, mộc độn, dung thuẫn, Sharingan, luân hồi mắt, đuôi thú các loại. Vệ tử Thanh thậm chí dám tin tưởng, cái thế giới này, tuyệt đối sẽ tự mình trải qua, kinh khủng nhất một cái thế giới. Bất quá, rất nhanh vệ tử Thanh liền buông lỏng xuống dưới, bởi vì hắn biết, nếu như không có đoán sai lời nói, lần này mình xuất hiện ở đây, chỉ sợ sẽ là tại nội dung cốt truyện bắt đầu trước sau đoạn thời gian này. Mà đoạn thời gian này với hắn mà nói, tuyệt đối là tương đối an toàn. Nghĩ tới đây, vừa muốn rời khỏi, đột nhiên hai đạo một đạo lén lén lút lút màu vàng bóng lưng đột nhiên mang theo một cái thuốc. Nhuộm liệu thùng hướng phía mình phương hướng này mà tới. Đó là một cái ước chừng 12 tới tuổi. Mặc trang phục màu vàng. Trên mặt có mấy sợi như là miêu tu đồng dạng thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt bên trong mang theo một tia tinh nghịch chi sắc. Khi nhìn đến vệ tử Thanh thời điểm, lập tức ngẩn ra. Liền phảng phất làm chuyện xấu đồng dạng, bị tại chỗ bắt lấy đồng dạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto chấn kinh, cái này hỏa ảnh nham bình thường thế nhưng là rất ít người tới. Lần này mình thật vất vả chuẩn bị chút thuốc màu, chuẩn bị cho hỏa ảnh nham tăng thêm một chút nhan sắc. Không nghĩ tới, lại có người, cái này còn được, người biết ta. Khi nhìn đến cái này thiếu niên thời điểm, vệ tử Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử này thân phận là Naruto. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn quá dễ nhận biết. Chỉ là để hắn có chút kinh ngạc là, cái này Naruto, giống như nhận biết mình. Cái này sao có thể? Mình thế nhưng là vừa đi vào cái thế giới này. Cái này Naruto vậy là mình cái thứ nhất nhìn thấy người. Hắn làm sao hội nhận biết mình? Có chút nhận biết. Giống như gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi là vệ tử Thanh giống như. Naruto ngoẹo đầu suy tư dưới. Tùy tiện nói vài câu. Dẫn theo nhiên liệu đâm không có lý hội vệ tử Thanh. Vụng trộm hướng phía hỏa ảnh nham bên trên mấy cái kia pho tượng đi đến. Vừa đi còn bên cạnh mắt nhìn vệ tử Thanh. Ngược lại là ánh mắt kia. Nhìn vệ tử Thanh trao mày. Tiểu tử này, giống như, tại đáng thương mình. Ta đi, người một cái ở cuối xe, bị xem như quái vật tồn tại, người vậy mà đáng thương ta. Đây là làm cái gì? Vừa định muốn hỏi một chút cái này Naruto vì cái gì nhận biết mình. Đột nhiên một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện Naruto trước người. Mấy lần trực tiếp tướng cái kia Naruto khống chế lại, tại độ một cái thiểm dược, trong nháy mắt xuất hiện tại vệ tử Thanh trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại. Người ninja này tốc độ mặc dù so với chính mình chậm rất nhiều. Thế nhưng là vệ tử Thanh rung động trong lòng lại là vô cùng. Hắn nhận ra người ninja này thân phận. Nếu như không có đoán sai lời nói. Trước mắt nam tử này. Chính là nguyên tắc bên trong Ikalu. Mà cái này Ikalu thực lực. bất quá là Chu Nin đến tồn tại, mà bây giờ tốc độ của hắn vậy mà như thế nhanh chóng. Cái kia cũng không phải nói, giờ phút này thực lực mình ở chỗ này, ngay cả ảnh cấp đều rất khó đến. Iruka lão sư, ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra, mau buông ta ra. Đột nhiên bị bắt lại, Naruto vùng vẫy, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Thế nhưng là cái này tức giận, càng nhiều là đắc ý. Hiển nhiên, hắn biết, hắn đưa tới rất nhiều người chú ý. Naruto, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mỗi ngày quấy rối, hiện tại cũng quấy rối đến hỏa ảnh nham tới. Lần này ngươi phải cùng ta đi gặp hỏa ảnh đại nhân. Iruka có chút đau đầu nhìn xem dãy ruộng muốn né ra Naruto một chút. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Vệ tử thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quả nhiên, cái này Iruka vậy nhận biết mình. Naruto nhận biết mình, liền đã rất quỷ dị. Bây giờ cái này Iruka vậy mà vậy nhận biết mình. Cái này để vệ tử thanh rung động trong lòng vô cùng. Hắn không biết vấn đề này xuất hiện ở nơi nào. Thế nhưng là hắn lại biết. Chỉ sợ, lần này xuyên qua, có vấn đề. Lập tức sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Chỉ là nhàm chán đi đi thôi. Ngược lại là không có chuyện gì. Tại không biết những người này làm sao hội nhận biết mình thời điểm. Vệ tử thanh cũng không dám nói quá nhiều. Dù sao, nói nhiều tất nói hớ. Cái niên đại này Mộc Diệp mặc dù coi như hòa bình, thế nhưng là nội bộ đã bắt đầu mục nát. Tại không có biết ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời khắc, vệ tử thanh chỉ có thể tận lực biểu hiện bình tĩnh một điểm. Iruka mắt nhìn vệ tử thanh, đối với hắn lời nói ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Dù sao, nương tựa theo hắn đối vệ tử thanh hiểu rõ, người này thật đúng là sẽ nhàm chán đến nước này. Lập tức liền gật đầu. Đã như vậy, ngươi vẫn là về sớm một chút a. Nói xong vậy không đi có lý hội vệ tử thanh. Nắm lấy cái kia ồn ào kêu to Naruto. Nhảy mấy cái, trực tiếp liền tiêu thất tại hỏa ảnh nham bên trên. Nhìn xem rời đi Iruka cùng Naruto. Vệ tử thanh một người đứng tại hỏa ảnh nham bên trên. Mày nhíu lại càng phát ra gấp lên. Đến bây giờ, hắn thủy chung không rõ. Bọn họ là làm thế nào biết mình? Xem ra, cái này, muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn chằm chằm phía dưới Mộc Diệp thôn. Đã cái này Iruka đều nhận biết mình. Như vậy thôn này bên trong, hẳn là cũng có người nhận biết mình. Nguyên bản bắt đầu, vệ tử thanh còn đang suy nghĩ nói. Mình muốn thế nào tiến vào Mộc Diệp? Bây giờ, có lẽ quang minh chính đại, là tại thỏa đáng bất quá. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trực tiếp đi xuống hỏa ảnh nham, hướng phía trong thôn đi đến. Quả nhiên, mấy cái kia tuần tra đội cảnh vệ cũng không có quấy nhiễu mình. Mộc Diệp thôn, thân là ngũ đại ninja thôn đứng đầu, chi người là tiếng người huyên náo. Khắp nơi là một mảnh an cư vui hồ cảnh tượng. Chỉ là tại bước vào thôn này thời điểm, vệ tử thanh lại rõ ràng phát giác, có vô số đôi mắt nhìn chăm chú tại mình trên thân. Bất quá những ánh mắt này ngược lại là không có cái gì ác ý. Chỉ là, lại phần lớn là như là Naruto đồng dạng. Cái này trong ánh mắt, vậy mà mang nhiều lấy thương hại chi ý. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tử thanh có chút nhịn không được. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bước chân hắn lại là đột nhiên ngừng lại. Lập tức, mặt bên trên lập tức lộ ra khổ cười thần sắc. Hắn rốt cuộc biết tại sao? Bởi vì đúng vào lúc này, trong đầu của mình, cái kia hệ thống, vậy mà đột nhiên truyền đến một cỗ tin tức. Mà nguồn tin tức này, minh xác nói cho vệ tử thanh, một nhóm người này, vì sao có phản ứng như vậy? Sao giấy trắng, vẫn phong cách ấy, vẫn lý do ấy như high school? Tác giả viết tên nhân vật quá ảo, mình không giải quyết nổi nên để nguyên. Mong bạn đọc thông cảm. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.